Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2093, lúc nào ra tay. Điệp công tử nói cho chúng ta Viên Triều Thần tình huống. Cùng chúng ta cũng biết không sai biệt lắm, này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là Điệp công tử cùng kia Viên Triều Thần giao tình như thế nào. Tiếp xuống, chúng ta liền hỏi một chút cái này hai người bọn họ tình huống. Điệp công tử cùng chúng ta nói, bọn họ Viên Triều Thần giao tình bình thường, mặc dù đã gặp mấy lần mặt, nhưng lại không có nói qua mấy câu. Hắn mỗi lần tới Huyết Vu trại đều là tới trực tiếp tìm Thanh Long trưởng lão. Hắn cùng Viên Triều Thần cũng coi là sơ giao, bất quá Viên Triều Thần đối với hắn cũng là rất khách khí. Dù sao hắn là Thanh Long trưởng lão đại đệ tử, vậy ngươi có hay không đi qua Tam Giác Vàng đi tìm Viên Triều Thần? Lý Bán Tiên lại nói, cái này ngược lại là không có. Bình thường đều là Viên Triều Thần đến Huyết Vu trại tìm ta sư phụ. Huyết Vu trại cùng Tam Giác Vàng bên kia liên hệ, đều là Viên Triều Thần một tay xây dựng. Trong lúc đó Tam Giác Vàng đại quân phiệt Côn Tang còn có mấy cái lợi hại đối thủ một mất một còn. Cũng là chúng ta bên này phái ra một ít lợi hại cổ sư giúp đỡ cùng nhau xử lý. Những chuyện này sư đệ ta Huyết công tử tham dự tương đối nhiều. Hắn cùng Viên Triều Thần quan hệ muốn tốt một ít. Điệp công tử nói, Huyết công tử cũng là một cái nhân vật lợi hại, tâm ngoan thủ lạt, nhưng là hắn bị chúng ta đưa đến Long Hổ Sơn sau. Thanh Long trưởng lão không biết dùng thủ đoạn gì, đem này cho dẫn nổ. Vì thế, ta còn chuyên cùng Điệp công tử giải thích một chút, ý kia là Huyết công tử cũng không phải là chúng ta giết. Bởi vì theo hắn nói chuyện giọng điệu bên trong, Huyết công tử cùng hắn quan hệ rất tốt. Ta không muốn cùng Điệp công tử tái tạo thành cái gì hiểu lầm không cần thiết. Nghe được giải thích của ta sau, Điệp công tử nhẹ gật đầu, nói, Thanh Long có thể làm ra chuyện như vậy cũng sẽ không để người cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn chính là 10 phần lãnh huyết, hắn nguyên bản hết thảy thu 10 cái đồ đệ. Kết quả có thể sống sót liền còn thừa lại ta cùng Huyết công tử cùng Thương Lê ba người chúng ta. Còn lại đều bị hắn giết đi, hoặc là cảm thấy bọn họ tu vi không có cái gì tiến bộ, hoặc là liền bởi vì phạm sai lầm gì, đều sẽ thu nhận họa sát thân. Người này dị thường lãnh huyết, không có cái gì cảm tình. Đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, ta cũng là nơm nớp lo sợ tới. Chúng ta chính là hắn công cụ sát nhân, một khi không có cái gì giá trị lợi dụng, hắn sẽ không chút khách khí đối với chúng ta hạ sát thủ. Dừng một chút, kia Điệp công tử thở dài một cái, lại nói, lần này tốt, Thanh Long rốt cuộc bị giết chết, ta cũng phải lấy giải thoát, xem ra đi theo Thanh Long trưởng lão hỗn cũng không dễ dàng, cũng không phải có thể tùy ý tùy hứng cách làm. Đoán chừng là Huyết Vu trại người đều bị Thanh Long trưởng lão dạng này đại ma vương cho ức hiếp đá. Quên, từng cái tính tình khác lạ, liền đem Thanh Long trưởng lão trên người tàn bạo đều thi triển tại người còn lại trên người. Này mới khiến tất cả mọi người vừa nhắc tới Huyết Vu trại đến đều nghe đến đã biến sắc. Nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên nhìn chúng ta một chút. Cuối cùng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn ta một cái, ta khẽ gật đầu sau, Lý Bán Tiên mới cùng kia Điệp công tử nói, Điệp công tử, chúng ta bên này có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Kia Điệp công tử vừa quay đầu đến, hỏi chúng ta cần hỗ trợ cái gì, chỉ cần hắn có thể làm được, liền nhất định hết sức nỗ lực. Thế là Lý Bán Tiên liền nói ra ý nghĩ của chúng ta. Đó chính là làm hắn mang bọn ta đi Tam Giác Vàng đi tìm Viên Triều Thần. Đừng quản tìm cái gì lấy cớ, chỉ cần có thể nhìn thấy Viên Triều Thần, chuyện còn lại liền không cần Điệp công tử quan tâm. Chúng ta trực tiếp đem Viên Triều Thần đánh ngã trên mặt đất là được. Nghe được lão Lý nói như vậy, Điệp công tử chần chờ một lát, hỏi chúng ta dự định lúc nào ra tay. Ta xem một chút, Lý Bán Tiên nói, càng nhanh càng tốt, 2-3 ngày về sau đi, như vậy sẽ làm cho Viên Triều Thần không có đề phòng. Đánh hắn một cái trở tay không kịp, hắn có lẽ cho là chúng ta giết Thanh Long trưởng lão sau. Lại bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người truy sát, không kịp chờ đợi muốn thoát đi sao, chỗ nào sẽ còn nghĩ đến chúng ta sẽ đi giết hắn. Thế nhưng là, Viên Triều Thần chỗ Tam Giác Vàng cũng không so với chúng ta Huyết Vu Trại. Bọn họ có cực kỳ cường đại tính sát thương súng đạn. Ta liền sợ các ngươi đi vào, nghĩ ra được liền không như vậy dễ dàng. Điệp công tử có chút ít lo lắng nói, cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Sư phụ ngươi Thanh Long chúng ta đều có thể giết đến. Chỉ là một cái Viên Triều Thần chúng ta liền càng sẽ không để ở trong mắt. Hơn nữa vừa rồi kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Chalapon Lai thì sao? Hắn bên kia cũng có rất nhiều tính sát thương rất mạnh vũ khí. Chúng ta còn không phải như vậy lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Hòa thượng phá giới, ở một bên nói, đã các người khăng khăng như thế, ta đây cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử. Viên Triều Thần tên kia cũng không phải vật gì tốt, chết cũng xứng đáng. Điệp công tử lại nói, chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới. Tiếp theo chúng ta liền thương lượng tìm một chỗ trước nghỉ chân một chút lại nói. Cùng Thanh Long trưởng lão cùng Pontiva hai phe thế lực đại chiến một phen. Tất cả mọi người có chút tinh bì lực tẫn, linh lực tiêu hao rất lớn, nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục mới được, không nên làm to chuyện. Rất nhanh chúng ta liền thương nghị xong một cái đối sách. Thừa dịp trời tối, chúng ta trực tiếp đi chiến hùng trại, bên kia người đối với chúng ta 10 phần hữu hảo. Chúng ta có thể tại chiến hùng trại nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức tốt sau, lại đi tìm kia Viên Triều Thần phiền phức cũng không muộn. Nói như vậy, chúng ta thừa dịp bóng đêm, một đoàn người tăng nhanh tốc độ, thẳng đến chiến hùng trại mà đi. Chờ đến chiến hùng trại thời điểm trời còn chưa sáng, chúng ta làm lão mã hướng về phía trại hô lớn vài tiếng. Kia trại trong liền thắp sáng đèn dầu, xa xa hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, ngay sau đó liền truyền đến cửa trại bị mở ra tiếng vang. Sau đó trại chung quanh cổ độc bố trí cũng tất cả đều mở ra một đạo khe, cho chúng ta nhường lại một con đường. Cửa trại mở ra sau, chiến hùng trại 10 cái dũng sĩ tự mình tới nghênh đón chúng ta. 10 phần hoan nghênh dáng vẻ. Chúng ta cùng bọn hắn ngôn ngữ không thông, đành phải làm lão mã không ngừng cùng chúng ta phiên dịch. Tiến vào trại sau, không biết cái nào báo cho chiến hùng trại đại vu, cũng tự mình tới nghênh đón chúng ta. Tại đại vu bên người còn đi theo một mặt thẹn thùng tuần thường cô nương. Con mắt không ngừng hướng phía Chu Nhất Dương trên người quét lượng. Quả nhiên là trong mắt chứa làn thu thủy, mặt như hoa đào. Xem Chu Nhất Dương liền không dám ngẩng đầu lên. Không thể không nói, Nam Cương Chi Điệu muội tử chính là nhiệt tình nóng bỏng. Bất quá người bình thường tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội trêu chọc. Nếu như đối với người ta muội tử không chân tâm, chỉ là đơn thuần nghĩ đến đùa bỡn, vậy coi như thảm rồi. Nam Cương trại trong cô nương, nhất là Sinh Miêu trại tử trong muội tử, từng cái đều sẽ hạ cổ. Đây là không thể nghi ngờ, chỉ cần cùng những này Sinh Miêu trại tử trong cô nương xác định quan hệ, nhất định phải lưu tại cái này trại bên trong. Nếu như muốn lặng yên không tiếng động chạy trốn, muội tử kia cũng sẽ không ngăn cản ngươi, bởi vì tại ngươi cùng muội tử kia tiếp xúc thời điểm, đã bất chi bất giác bị hạ một loại cổ, gọi là độc tình, chỉ cần cách muội tử kia cách quá xa, chạy trong cô nương liền sẽ thôi động độc tình, chúng cổ người liền sẽ ruột xuyên bụng nát, thất khiếu chảy máu mà chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.